Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng không có. Chu Tự Hoành lại rất phấn khởi, sử dụng cả tay chân, ném y phục trên người mình ra, ôm Hữu An xoay người, đặt cô lên ghế. Để cánh tay cô vịn lên thành ghế, chen vào giữa chân cô dâu nhỏ. Mở ra, thấy quần lót màu trắng bên trong đã sớm ướt một mảng lớn. Không khỏi cười nhẹ một tiếng, đưa tay sờ sờ. Vợ à, em xem, nơi này của em đã thành lũ lụt rồi. Hữu An không khỏi đỏ mặt. Chu Tự Hoành nghiêng đầu, trừng con mèo vừa ăn xong bên kia, còn muốn bày ra bộ dáng đáng yêu. Hoành Hoành bị ánh mắt anh quét qua, sợ tới phát run, rất tức thời về một cái chui vào ổ mèo. Chu Tự Hoành thỏa mãn gật đầu, tay nắm lấy hai bên quần lót, hơi dùng sức đã nghe xẹp một tiếng, lại đi tăng một cái. Hữu An không thể nhớ rõ đã bị người đàn ông này phá hủy bao nhiêu đồ lót, giống như người đàn ông này có loại ham mê kỳ quái, còn chưa kịp suy nghĩ nên không nhịn được ư một tiếng. Tư thế này tiến vào hơi phí sức, mặc dù độ trơn đầy đủ nhưng vẫn rất chặt. Đi vào một nửa, Hữu An đã cảm thấy có chút đau, vừa định cầu xin anh đổi tư thế, người đàn ông phía sau lại trực tiếp vọt tới thả cùng. Cái loại sức lực tạo ra trong nháy mắt đó, vừa chua xót vừa căng tức lại khổ sở. Hữu An còn chưa kịp thích ứng, người đàn ông sau lưng đã chuyển động. Tốc độ chuyển động từ từ tăng nhanh, làm cả người Hữu An di chuyển lúc cao lúc thấp. Cái ghế kéo kẹt rung động, dường như muốn rời ra từng mảnh. Hữu An vừa cảm thấy đầu gối quỳ dưới đất hơi đau, nên bị người đàn ông sau lưng bế lên. Hơi thối lui lật người, đặt cô lên bàn cơm. Toàn bộ váy len mỏng liền thân bằng lông cừu đã bị đẩy qua eo. Hai chân Hữu An mở rộng, bị người đàn ông này mở ra với góc độ không tin được. Và bàn tay to của Chu Tự Hoành thì nắm lấy hông cô, thẳng tắp tiến vào. Đẩy mạnh vài chục cái, đột nhiên ngừng lại, từ từ gặm nuốt dọc theo cổ vợ anh, từng chút, hai tay Hữu An chống lên bàn ăn sau lưng. Cũng sắp đến thời điểm cực hạn, người đàn ông này lại bất động, loại trầm rỗng sốt ruột đó thật có thể đánh tan tất cả lý trí người ta. Chưa nói đến, người đàn ông này biết rõ từng điểm mẫn cảm trên người cô, gặm cắn cổ gái cô, khẽ cắn vành tai cô, lưỡi trơn ướt ấm áp, thỉnh thoảng chui ra chui vào lỗ tai cô. Á, Hữu An nóng muốn nổ tung. Cô bắt đầu từ từ cọ sát, thế nhưng bàn tay người đàn ông này lại gắt gao bóp chặt cô, căn bản là không nhúc nhích được. Hữu An rầm rì mấy tiếng, cái miệng nhỏ nhắn chủ động đến gần hôn miệng Chu Tự Hoành. Đầu lưỡi mới vừa tiến vào nên bị Chu Tự Hoành bám lấy, liều mạng mà mút. Hữu An cảm thấy đầu lưỡi của mình sắp bị anh nuốt, miệng đầu lưỡi cũng tê tê, giống như đã mất đi trí giác. Miệng mở rộng, mặc cho nước bọt không kịp nuốt, theo khóe môi nhỏ xuống, tạo ra một chuỗi tơ bạc sáng long lanh. Chu Tự Hoành cho là giày vò thế là đủ, mình cũng sắp đến cực hạn, lưu loát cởi váy lông dê cùng áo ngực trên người cô dâu nhỏ xuống, đặt cô nằm ngang ở trên bàn ăn, kéo cao hai chân của cô dâu nhỏ gác lên vai, bắt lấy cái mông nhỏ của cô nâng cao, dùng sức đâm vào. Cô dâu nhỏ yêu kiều mềm mại kêu lên vài tiếng, hai luồng trước ngực đứng thẳng trong không khí, như hai quả tuyết lê đã gọt vỏ, tươi ngon mọng nước lại xinh đẹp. Theo động tác của anh mà đung đưa lên xuống, trắng bóng non hồng, khiến Chu Tự Hoành hận không được trực tiếp giết chết vợ anh. Sao lại hấp dẫn như vậy? Từng phá từng phát đâm vào, cái sau hung ác hơn cái trước, Hữu An cảm thấy mình sắp hôn mê, sức lực của toàn thân giống như tụ tập ở bộ phận mà hai người kết hợp, vừa nóng vừa lạnh, vừa đau vừa căng, thân thể chợt như vỡ ra, khoái cảm chồng chất đến cực hạn rồi bùng nổ vỡ ra. Chu Tự Hoành có thể cảm giác rõ ràng có một luồng nhiệt nhanh chóng xông ra, tưới lên người anh em của anh. Tiếp theo là một trận cò rút thật nhanh. Chu Tự Hoành không khỏi rên lên một tiếng, cấp tốc ra vào vài chục cái, suốt cuộc phun hết ra ngoài. Giày vò thực có chút hung ác, cảm giác tuyệt diệu sau khi quân thần tốc đi qua. Chu Tự Hoành cúi đầu chỉ thấy mặt vợ anh nhắm lại, hơi thở dường như cũng ít đi, sợ hết hồn vội vàng đưa tay thăm dò hơi thở của vợ anh một chút. Bị Hữu An mềm mại giơ tay lên vỗ anh một cái, mắt mở ra thành một khe nhỏ, trừng mắt liếc anh một cái liền nhắm lại. Chu Tự Hoành không khỏi bật cười, tiến tới rất ôn tồn hôn cái trán trơn bóng, mắt xinh đẹp, cái mũi nhỏ ngạo nghễ, ưỡn lên còn có miệng nhỏ đỏ hồng tươi đẹp của vợ anh. Nhỏ giọng nói, vợ à, thể lực em tốt hơn nhiều rồi. Nếu là trước kia, anh mới giày vò, em đã sớm hôn mê. Hôm nay còn có hơi sức đánh ông xã em, có thể thấy rằng em đã được ông xã luyện. Hữu An lười phản ứng lại ông chồng này, da mặt cũng có thể dày hơn tường thành rồi. Hữu An chậm chạp nhìn lại, tức giận. Còn chưa đi ra ngoài. Chu Tự Hoành vui vẻ, vợ à, đây là em qua cầu rút ván rồi. Em nói thật với người ông xã đi, một trận vừa rồi em có vừa ý hay không hả? Lúc ấy em cũng rên rỉ. Hữu An mở mắt ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net